nhưng lại dính tới người đàn bà kia. Tự tin chỉ còn có 50%. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.